Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, trang 11. Cái gì nghĩ như thế nào? Tề Đại Phu bị Vạn Phù Liên lời này hỏi sửng sốt. Tiếp theo đột nhiên nhớ tới Hoa Vinh Nguyệt vừa tới thời điểm. Hắn cùng Vạn Phù Liên đã từng trộm đối hắn đánh giá, khi đó Hoa Vinh Nguyệt còn không có biểu hiện ra chính mình đáng tin cậy một mặt. Tề Đại Phu cùng Hoa Vinh Nguyệt ngầm không tránh được nói đến Hoa Vinh Nguyệt. Trước hết nói Hoa Vinh Nguyệt như là từ cái nào nhà có tiền chạy ra tới, kỳ thật là Tề Đại Phu. Hắn thân là Đại Phu, có đôi khi không khỏi phải cho một ít giàu có nhân ra tới cửa trần trị, nhà có tiền chữa bệnh. Phương thức cùng người thường ra không giống nhau, người thường muốn chính mình tới, kẻ có tiền muốn Đại Phu tự mình tới cửa. Tề Đại Phu gặp qua muôn hình muôn vẻ có quyền thế người. Cho nên xem Hoa Vinh Nguyệt tướng mạo, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn như là từ cái nào nhà có tiền ra tới. Có thể nói là đến từ chính một loại trực giác, nhưng là sau lại Hoa Vinh Nguyệt quá mức có thể làm. Thậm chí so với hắn cùng Vạn Phù Liên làm khởi sự tới đều phải đáng tin cậy. Hắn liền đã quên việc này. Bất quá Vạn Phù Liên như vậy nhắc tới, hắn liền lại nghĩ tới, ai? Ngươi nói, Tề Đại Phu đột nhiên có cái rất lớn gan suy đoán. Hắn biểu tình kỳ quái lên, Vạn Phù Liên nhìn hắn cái này biểu tình trong lòng cảm thấy có chút mau. Hỏi, sư phụ, ngươi nghĩ đến cái gì? Tề Đại Phu tựa hồ là bởi vì chính mình cái này suy đoán mà do dự một chút. Nhưng vẫn là cẩn thận vẫy vẫy tay, làm Vạn Phù Liên nghiêng tai lại đây, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, ngươi nói, hắn có phải hay không cái nào võ lâm thế gia con cháu? Vạn Phù Liên cũng hít vào một hơi, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, võ lâm thế gia. Một cái rất chung chung khái niệm, cử cái đơn giản lại nhất thường thấy ví dụ, XX Sơn Trang. Giống nhau gặp được ai tự báo ra môn là cái này cách thức. Trên cơ bản liền có thể phán đoán hắn là võ lâm thế gia xuất thân. Mà địa vị thấp còn lại là từ XX rốt cuộc là cái gì tới phán đoán. XX nếu là Thanh Phong Dương Liễu như vậy có điểm bức cách nhưng là cũng không quá có tiêu chí tính. Đó chính là cái bình thường thế gia. Nếu là Vạn Mai kia nghe thấy được chỉ sợ cũng phải quỳ. Nếu là Vô Tranh, kia nghe thấy được liền chạy nhanh chạy. Nếu là XX là Tàng Kiếm, vậy lập tức mua một con Husky phòng thân, ngươi xem. Giang hồ các loại đã biết có thể bảo mệnh tiểu tri thức. Chính là ở như vậy tích lũy tháng ngày chung càng hiểu biết càng nhiều, nhưng là người thường cùng. Người giang hồ rốt cuộc có vách tường. Có chút đồ vật người giang hồ biết đến rất rõ ràng. Đi giang hồ thời điểm ghi nhớ trong lòng, nhưng là đối với người thường tới nói thật thực xa xôi. Tề Đại Phu suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng cũng không nghĩ ra được Hoa Vinh Nguyệt đến từ chính cái nào Sơn Trang. Chỉ bằng nói trên giang hồ những cái đó Sơn Trang hắn chỉ sợ đều không quá nhận thức, Vạn Phù Liên biết đến nhưng thật ra nhiều một chút. Nhưng là nàng đều là từ trong thoại bản hiểu biết. Lúc này nếu làm nàng đem này đó coi như chuyện thật tới nói. Hơn nữa vẫn là ở hai cái vừa thấy chính là trong nghề người trước mặt. Nàng chính mình ngược lại sẽ mặt đỏ, nhẹ nhàng công tử. Ôn nhuận như ngọc, Hoa Vinh Nguyệt đơn từ hắn người này đi lên nói. Xác thật là có như vậy cái phạm, trải qua như vậy một đối lập. Vạn Phù Liên cùng Tề Đại Phu thế nhưng cảm thấy này cùng chân tướng cũng sấp xỉ. Tuy rằng là võ lâm thượng, nhưng kia cũng là cái hàng thật giá thật thế gia công tử đi. Hai người nháy mắt xem Hoa Vinh Nguyệt. Ánh mắt liền thay đổi rất nhiều. Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên ở nơi đó thương lượng nửa ngày. Bất quá đến cuối cùng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng thật ra Hoa Vinh Nguyệt cùng Nhan Thịnh trò chuyện. Bất chi bất giác liền cho tới nơi này, ngươi có cái gì bằng hữu sao? Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ một chút, Dịch Linh Lung nhân tế kết giao quan hệ. Thật đánh thật nói, có bằng hữu, nhưng là không nhiều lắm, vậy ngươi người trong nhà đâu? Vừa rồi Tình Đại Phu cùng Vạn Phù Liên còn tại đàm luận vấn đề này đâu? Đột nhiên liền nghe thấy Nhan Thịnh đang hỏi, nháy mắt trong lòng tò mò cảm bạo lều. Tất cả đều dựng lên lỗ tai bắt đầu nghe, liền chờ nghe Hoa Vinh Nguyệt kế tiếp đáp án. Có thể hay không là bọn họ phỏng đoán Võ Lâm Thế Gia công tử? Võ Lâm Thế Gia công tử ai? Này thân phận không thể so đơn thuần Thế Gia công tử nghe hăng hái. Hoa Vinh Nguyệt ở bên này đều hết chỗ nói rồi. Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên ở chỗ này lầm nhầm. Cầu cầu veo veo, cho rằng chính mình lời nói cũng chưa người nghe thấy đâu. Nàng dám cam đoan kia lời nói chỉ sợ một chữ cũng chưa lạc toàn vào đối diện người lỗ tai. Cho nên đối phương mới có thể hỏi nàng như vậy một vấn đề, nàng xem rành mạch. Ở vừa mới Tề Đại Phu nói ra, Võ Lâm Thế Gia, cái này từ thời điểm. Đối phương lông mày chọn một chút, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng lại nhiều vài tia đánh giá. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Nhan Thịnh ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Đối phương sẽ không thật sự tin cái này giải thích đi. Người đối với thi họa cũng rất có nghiên cứu phải không? Nhan Thịnh hỏi. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ trong nháy mắt liền đối thượng Nhan Thịnh mạch não. Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên đối giang hồ không thế nào quen thuộc, nhưng là Nhan Thịnh bất đồng, hắn vừa mới khẳng định ở trong đầu tìm tòi trên giang hồ sở hữu Võ Lâm Thế Gia, sau đó dựa theo hắn tuổi tác, thân phận, diện mạo cùng thân thủ từ từ đối Hoa Vinh Nguyệt thân phận hạ một cái phán đoán. Linh Ngọc Sơn Trang đại công tử Cơ Minh Ngọc đại khái một năm trước mất tích. Trước khi mất tích, người này kiến thức, thủ đoạn, diện mạo chờ đều là bạn cùng lứa tuổi chung số 1 số 2. Linh Ngọc Sơn Trang cũng là trên giang hồ nổi danh thế gia, am hiểu sử đao, đến nay đại gia cũng không biết Cơ Linh Ngọc vì sao biến mất. Này hết thảy giống như là một cái mê giống nhau, người giang hồ đều biết, Linh Ngọc Sơn Trang người có tiếng yêu thích thi họa. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt trong lòng rõ ràng, hắn đã chết, có người cấp Thiên Dịch Lâu ra giá cao bí mật mua Cơ Minh Ngọc đầu người. Hoa Vinh Nguyệt biết đến thời điểm Cơ Minh Ngọc đã cứu không trở lại, nhưng sau đó không lâu, giết hắn người kia cũng bị hắn kẻ thù giết chết. Giang hồ từ xưa đến nay chính là như thế. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình trong tay cái ly, phủng ở trong tay thực ấm áp. Cơ Minh Ngọc, một cái phi thường không tồi thân phận, tuổi thích hợp, diện mạo thích hợp, biết người của hắn cũng không nhiều lắm. Linh Ngọc Sơn Trang hiện tại cũng chỉ dư lại một cái lão trang chủ, ngày thường cơ hồ không ra khỏi cửa, nơi này ly Linh Ngọc Sơn Trang cũng rất xa. Giết Cơ Minh Ngọc cái kia sát thủ cũng đã chết, tương đương nói nơi này liền không có bất luận cái gì một người nhận thức Cơ Minh Ngọc. Nhan Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi, đối phương có loại nói không nên lời trầm ổn lại lệnh người tín nhiệm khí chất, có chút người mặc vào sang quý lại trang trọng quần áo, lại liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra tới thực hư. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt bất đồng. Hết chương.